Kiêu Phong, quyển 4 chương 145, huynh muội, gocchuyenaudio.com. Trong thành, sau khi tiệc rượu vui vẻ, Lục Thất và tướng soái Trương Hồng Ba cùng nghị luận quốc sự, nghiên cứu xem nếu phát động chiến sự với Đường Quốc khả năng chiến thắng bao nhiêu. Kiến giải của Trương Hồng Ba lần này thiên về bảo thủ. Trương Hồng Ba cho rằng thời gian ngắn không nên chủ động tấn công Đường Quốc. Lý do là thứ nhất, Đường Quốc luôn dụ dỗ nhân nhượng chuyện của Thường Châu. Nếu nhanh chóng tấn công Đường, sẽ bị lên án về mặt đạo nghĩa, sẽ khiến cho lòng dân Đường Quốc bị phản ứng kịch liệt. Hai là, Đường Quốc không phải không chịu nổi một đòn như vậy, quân lực Đường Quốc sau khi bị mất Tây Bộ tổn thất chính thức là mất đi Hưng Hóa quân. Ba là Tấn Quốc mới lập loạn trong còn rất nhiều, một khi phát động tấn công Đường Quốc nếu không thể tốc chiến tốc quyết sẽ khiến cho Ngụy Quốc và Chu Quốc nhân cơ hội xuất binh. Khi đó, Tấn Quốc sẽ rơi vào cảnh tác chiến nhiều bên, được cái này mất cái kia, mà khiến cho một số thế lực có dã tâm nhân cơ hội tạo phản. Trương Hồng Ba nói, sự tồn tại của Đường Quốc hiện nay, trên thực tế đã trở thành tấm chắn chiến lược của Tấn Quốc. Đường chủ cầu an kỵ chiến, khiến cho Đường Quốc rất khó phát động chiến sự với Tấn Quốc. Nhưng Trương Hồng Ba cũng cho rằng, Đường chủ đối với sự cắt cứ trên thực tế của Hấp Châu e là khó mà ẩn nhẫn lâu dài, đề nghị Lục Thất nhanh chóng cứu người thân ra khỏi Giang Ninh. Sau khi các tướng soái lui rồi, Lục Thất giữ lại một mình Trương Hồng Ba cùng bàn bạc về chuyện của Trương Thị Giang Âm. Hắn hỏi Trương Hồng Ba, Giang Âm quân có khả năng đầu hàng Chu Quốc không? Trương Hồng Ba trả lời không dám hồ đồ, bởi vì tính độc lập của Giang Âm quân rất mạnh mẽ, chính là sức ảnh hưởng của Giang Âm hầu cũng không lớn. Nhưng, xác suất Giang Âm quân đầu hàng Chu Quốc không lớn. Chu Quốc rất khó ban cho Giang Âm quân vị trí quá tốt. Trương Hồng Ba đề nghị Lục Thất nên dụ dỗ Giang Âm quân, có thể phong hầu cho chủ soái của mỗi cánh Giang Âm quân, cho phép Giang Âm quân thông thương ở bất kỳ bờ biển nào trên Tấn Quốc. Bởi vì thủy quân của Tấn Quốc hiện nay vẫn ở trong giai đoạn khởi đầu. Vai trò chính của thủy quân Tấn Quốc chính là phòng ngự, rất khó thông thương ở quy mô lớn. Còn nếu muốn để Giang Âm quân quy thuộc Tấn Quốc hoàn toàn, trước mắt rất khó làm được. Lục Thất đưa ra phương án dụ dỗ ban phủ hầu, nói cũng ban cho Tiêu Thị như vậy, Trương Hồng Ba không bày tỏ thái độ phủ định, nói y có thể đại diện đi hỏi Giang Âm hầu, Lục Thất cười trừ, hắn cần Trương Hồng Ba làm người trung gian. Sau khi Trương Hồng Ba đi rồi, Lục Thất và muội muội bên nhau. Hai huynh muội cùng nói chuyện trước đây, chuyện bây giờ, nói con của Lục Thất đáng yêu như vậy, cũng nói tỷ tỷ và hai cháu ở Ngô huyện cũng sống rất yên ổn. Ngoài ra còn nói tỷ tỷ đã nhận con của Ninh Nhi làm con rể. Lục Thất nghe xong mà không thể nhịn cười, mà cũng không thể nói thêm gì nữa. Tiểu Nghiên nới tới chuyện của Tiêu Tứ Tiểu Thư và Trương Hồng Ba, bởi vì Tiêu Tứ Tiểu Thư muốn được ngắm biển, liền tới huyện Đông Hải. Khi đó, Trương Hồng Ba nổi tiếng là quận chủ Đai Nghiên, đích thân nghênh tiếp bố trí cho đoàn người Tiểu Nghiên. Sau đó, lại đưa Tiêu Tứ Tiểu Thư và Tiểu Nghiên đi tới bến tàu, kết quả là Tiêu Tứ Tiểu Thư và Trương Hồng Ba lại có thể có chuyện đáng nói. Từ đó về sau, Trương Hồng Ba rõ ràng là rất ân cần chăm sóc Tiêu Tứ Tiểu Thư. gocchuyenaudio.com. Sau đó thông qua Tiểu Nghiên, liền bày tỏ tình cảm với Tiêu Tứ Tiểu Thư. Chỉ là Tiêu Thị và Trương Thị đều là thế gia. Thân phận địa vị của Trương Hồng Ba lại là đại soái cầm quân. Cho nên, Tiêu Tứ Tiểu Thư từ chối. Nhưng Trương Hồng Ba lại không chịu lùi bước, nhiều lần cầu cứu Tiểu Nghiên dắt Tơ Hồng, sau cùng Tiêu Tứ Tiểu Thư đã nhận lời của Trương Hồng Ba. Lục Thất nghe Tiểu Nghiên dịu dàng thuật lại, thấy đôi lúm đồng tiền hồn nhiên vui mừng, trong lòng hắn cũng thấy ấm áp vô cùng. Cho tới bây giờ, dù là hắn đã dựng lên Tấn Quốc rộng lớn, cũng chưa từng có cảm giác thoải mái vô cùng. Dựng Tấn Quốc cũng giống như một chuyện không thể không làm. Hay nói một cách hình tượng, xây dựng Tấn Quốc chính là sự nghiệp sinh tồn tốt hơn. Tiểu Nghiên, muội đã thành toàn cho mối nhân duyên giữa Tiêu Tứ Tiểu Thư và Trương Hồng Ba rồi. Nhân duyên của muội cũng nên quan tâm mới được. Lục Thất thân mật quan tâm, Tiểu Nghiên sừng sốt, gò má ửng hồng, cúi đầu nghịch ngón tay, lát sau mới nhỏ nhẹ nói. Nhân duyên của Tiểu Nghiên tự nhiên là Thất Ca làm chủ. Thất Ca chỉ là làm chủ gả muội, sau này, muội muội thích người nào, nói với Thất Ca là được. Lục Thất thân mật đáp, Tiểu Nghiên gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu. Lục Thất cười nhạt nhìn muội muội, lát sau Tiểu Nghiên nói nhỏ. Thất Ca ca, trong lòng Tiểu Nghiên giống như đang nằm mơ vậy, có lúc trong lòng hoảng sợ, rất là bất an. Trong lòng hoảng sợ, đó là muội sợ là giấc mộng đẹp. Muội sợ bản thân vẫn là nô tỳ, chỉ là trong giấc mơ trở thành quý nữ. Lục Thất ôn tồn nói. Tiểu Nghiên gật đầu, nói nhỏ, đúng là như đang nằm mơ, muội sợ tỉnh dậy khiến người ta buồn cười. Thất Ca để muội tới Tô Châu chính là sợ muội rơi vào ác mộng. Ở Tô Châu, muội sẽ không bị tổn thương. Lục Thất ôn tồn nói. Tiểu Nghiên biết sự quan tâm của Thất Ca ca, nhưng trong lòng Tiểu Nghiên luôn lo lắng. Tiểu Nghiên muốn gặp Thất ca ca. Tiểu Nghiên nhìn Lục Thất réo rắt thảm thiết, đôi mắt đẫm lệ lăn dài trên gò má. Lục Thất cảm thấy chua xót trong lòng, đưa tay ra nắm lấy bàn tay muội muội, bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Nghiên nhỏ nhẹ. Tiểu Nghiên biết Thất ca ca vẫn rất vất vả, chính là bây giờ cũng đang vất vả. Lục Thất ấm lòng mỉm cười, dịu dàng nói, cuộc sống của Thất ca vất vả, nhưng trong lòng Thất ca lại ngọt ngào. Một ngày của Thất ca trôi qua buồn nhất chính là không thể chụp được Tiểu Nghiên. Lần đó, đã khiến cho trái tim Thất ca rất là đau đớn. Tiểu Nghiên rơi lệ, nói nhỏ, Tiểu Nghiên cũng muốn giúp Thất ca, đã từng muốn trốn đi tìm Vinh Sương giúp đỡ. Nhưng Tiểu Thư nói con người Vinh Sương không giúp được, Tiểu Thư nói cô ấy sẽ tìm người khác giúp, không cho phép muội làm liều rước họa vào thân. Lục Thất ngẩn người ôn tồn nói, muội đã từng gặp Vinh Sương. Tiểu Nghiên gật đầu, nhỏ giọng, chỉ là gặp cùng Tiểu Thư một lần. Khi gặp nhau tên Vinh Sương đó rất kiêu căng, Tiểu Thư cũng không thích hắn ta. Lục Thất gật đầu, Tiểu Nghiên lại nhỏ nhẹ, nghe nói Vinh Thị bị Hoàng đế Đường Quốc trị tội rồi. Vinh Sương có bị bắt không? Lục Thất lắc đầu, nói, Vinh Thị thì bị trị tội rồi, nhưng nghe nói Vinh Sương đã chạy trốn rồi. Tiểu Nghiên lo lắng gật đầu, Lục Thất thấy không ổn, liền hỏi, Tiểu Nghiên, muội có phải là sợ tên Vinh Sương đó? Tiểu Nghiên giật mình, chần chừ một lát gật đầu nhỏ giọng. Khóc chuyện audio.com, ánh mắt của Vinh Sương rất đáng sợ, lần đó gặp mặt trước mặt Tiểu Thư lại dùng ánh mắt là lạ đó để đánh giá mình, xem mình là kinh khủng lắm. Trong mắt Lục Thất lộ rõ vẻ sắc lạnh, hắn ôn tồn nói. Vinh Thị bây giờ quy hàng Ngụy Quốc rồi, nếu Vinh Sương chạy trốn thành công, chỉ có thể là ở Ngụy Quốc. Tiểu Nghiên gật đầu, Lục Thất lại mỉm cười nói. Muội tới Tô Châu thân cận với ai? Các chị dâu đều rất tốt với muội, nhưng muội và chị dâu Ninh Nhi là thân thiết nhất. Chị dâu Tiểu Vân cũng quan tâm muội nhất. Tiểu Nghiên nhỏ nhẹ đáp. Lục Thất mỉm cười gật đầu, ôn tồn nói, ta tới Ngô huyện, muội cũng đi cùng Thất ca nhé. Tiểu Nghiên gật đầu, nói nhỏ, muội cũng không thể là của hồi môn của Tiểu Thư, ở lại có chút lúng túng. Lục Thất mỉm cười hỏi, tỷ tỷ có ý kiến gì sao? Tiểu Nghiên giật mình nói, Tiểu Nghiên rất ít khi ở chung với tỷ tỷ. Tỷ tỷ ở Ngô huyện dường như luôn thích thêu thùa. Lục Thất gật đầu, ôn tồn nói, sau này muội nói với tỷ tỷ một chút, có thích cũng phải nói cho muội biết. Tiểu Nghiên cười gật đầu, nói, Tiểu Nghiên hiểu rồi. Lục Thất mỉm cười, ôn tồn nói, cười mới tốt, sau này phải cố gắng vui vẻ. Tiểu Nghiên là gặp Thất ca ca mới khóc. Trước đây, khi Tiểu Nghiên rời khỏi nhà khóc một lần. Lần đó, mẹ cũng khóc, Tiểu Nghiên nhìn ra, mẹ rất áy náy đấy. Tiểu Nghiên thương cảm nói nhỏ, tinh thần Lục Thất hơi nghiêm lại, trái tim dường như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy. Mái tóc bạc trắng của mẫu thân lại hiện lên trong đầu hắn. Khóe miệng hắn bỗng thấy chua xót, tự trách lòng mình, khiến hắn không thể kiềm chế được. Thất ca ca sao thế? Tiểu Nghiên hoảng sợ cầm tay hỏi. Thất ca không sao, chỉ là không thể đón mẹ tới Tô Châu được, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lục Thất đau khổ đáp, Tiểu Nghiên gật đầu, nhỏ giọng. Muội nghe Tiểu Thư nói, mẹ bị Hoàng đế Đường Quốc cài ở Giang Ninh làm con tin. Tiểu Thư nói, quan tướng Đường Quốc dẫn quân đều có người thân ở Giang Ninh mới được. Lục Thất im lặng gật đầu, Tiểu Nghiên nhỏ nhẹ, Thất ca, mẹ ở Giang Ninh có cần ở lâu dài không? Nếu ở lâu, muội và tỷ tỷ phải tới Khấu An mới được. Trong lòng Lục Thất cảm thấy ấm áp cười, nhìn muội muội ôn tồn nói. Mẹ ở Giang Ninh không lâu, không tới một năm ta sẽ đón mẹ tới Tô Châu đoàn tụ. Tiểu Nghiên dịu dàng nhìn Lục Thất khẽ gật đầu, khách trương.